Chàng rể quyền thế, chương 1394, góc truyện audio.com, chấm, còn nữ tôi lén nói cho ngươi biết, cậu Lý Hàn Thiên có thể là con trai người đại diện thượng tinh tài phiệt của đại hạ chúng tôi. Hơn nữa anh ta văn võ song toàn, rất có năng lực, lần này anh ta đến Dương Thành. Tôi nghĩ không bao lâu nữa Dương Thành thậm chí là toàn bộ thị trường Đà Nẵng sẽ đều rơi vào trong tay thượng tinh tài phiệt chúng tôi. Chỉ cần tập đoàn để hào các cô có thể hợp tác cùng thượng tinh tài phiệt chúng tôi. Chắc chắn có thể bay lên. Sau cùng trở thành tập đoàn được đưa ra thị trường cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Về mặt Phác Tuấn Sơn cực kỳ đắc ý. Đặc biệt lúc nói đến Lý Hàn Thiên. Vẻ mặt anh ta kiêu ngạo. Dựa theo cách nói của anh ta, Lý Hàn Thiên là niềm kiêu ngạo của Hàn Quốc. Nhân vật lớn như vậy, toàn bộ đại hạ đều tìm không ra mấy người có thể sánh với anh ta cả. Vào lúc Phác Tuấn Sơn đang bàn luận trời biến, tay sai Phác Đại Đồng của anh ta rốt cục cũng cám một bình rượu Amander Brignac trở về. Hơn nữa vẻ mặt anh ta còn chưa thỏa mãn. Quách An Nhiên chừng anh ta nói. Sao anh lại chậm thế? Tất cả mọi người đang chờ uống rượu đây. Nói xong, Quách An Nhiên chủ động bắt đầu rót rượu. Sau đó, tinh tinh tinh, mỗi người một cốc lớn rượu. Phác Tuấn Sơn cười híp mắt bưng ly rượu lên. Kính rượu với Trịnh Tuyết Dương. Nào, Tuyết Dương, chúng ta uống một chén. Một chén này qua đi. Hai bên chúng ta cùng hợp tác là được. Trịnh Tuyết Dương lắc đầu nói. Tổng Giám Đốc Phác, tửu lượng của tôi không tốt. Uống đã khá nhiều rồi. Nếu không tôi để chồng tôi mời anh mấy chén. Hiển nhiên, Trịnh Tuyết Dương biết Bùi Nguyễn Minh tửu lượng tốt. Đêm nay dẫn anh tới là có ý muốn anh đỡ rượu cho. Anh ấy xứng sao? Phác Tuấn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trịnh Tuyết Dương, coi như là tôi cho cô mặt mũi. Hợp đồng lon như vậy. Tôi nói kỳ là kỳ. Thế mà ngay cả vài chén rượu cô cũng không nể mặt tôi à. Rốt cuộc cô không muốn mối làm ăn này đúng không? Còn cố ý muốn hạ mặt mũi của tôi à? Còn để cho một đứa ở rể đến uống rượu với tôi. Nhà họ Trịnh các người đang khinh thường tôi à. Lúc này Phác Tuấn Sơn cười nhạt. Từng bước ép sát. Hiển nhiên, cái gì mà uống rượu thay? Ở trước mặt anh ta nghĩ đừng nghĩ. Mà những người ở sau anh ta kia lúc này cũng đều liên tục cười lạnh. Mấy người Lý Nhược Nam cũng sôi nổi mời rượu. Tuyết Dương, chúng tôi thật vất vả mới hẹn được Tổng Giám Đốc Phác. Hợp đồng này không dễ mà. Vì mọi người, cũng vì chính cô, chén rượu này cô uống đi. Cô cũng biết. Người Hàn Quốc bọn họ là như vậy. Uống rượu được rồi cái gì cũng dễ nói. Nếu như cô không nể mặt anh ta. Mối làm ăn này mọi người đều không cần làm nữa. Đây cũng không phải là mối làm ăn của mình cô mà thôi. Mà là mối làm ăn của tất cả mọi người đó. Chấm, Bùi Nguyễn Minh khẽ nhíu mày. Anh rất đáng ghét loại đạo đức già này. Lúc này, Phác Tuấn Sơn tiến lên một bước. Ra vẻ chỉ điểm nói. Nào, Tuyết Dương, uống một chén rượu này. Sau này ở Dương Thành, tôi đều bảo bọc cho cô. Bảo bọc cho tập đoàn Đế Hào. Thậm chí tôi có thể đưa ra quyết định ngay bây giờ. Ba hạng mục của thượng tinh tài phiệt chúng tôi ở Dương Thành. Đều điều động nội bộ cho tập đoàn Đế Hào các cô. Tôi và cậu Lý Hàn Thiên rất thân. Từng có tình cảm sinh tử. Một chút chuyện nhỏ này, coi như là giao hết cho cô toàn bộ hang mục ở Dương Thành. Thì sao chứ? Lời này nói ra, về mặt đám Lý Nhược Nam cùng Quách An Nhiên đều là vẻ kinh ngạc. Đây là bao nhiêu mối làm ăn chứ? Nếu có thể lấy được toàn bộ, mỗi một người các cô đều có thể biến thành người giàu chân chính. Lúc này, ánh mắt các cô gái nhìn Phác Tuấn Sơn cũng thay đổi. Tổng Giám Đốc Phác, nghi lợi hại như vậy. Trinh Tuyết Dương cũng hát đi sung sót. Phác Tuấn Sơn này lợi hại như vậy. Chỉ một câu nói là có thể định đoạt được tất cả hạng mục của thượng tinh tài phiệt 8 Dương Thành. Cách chương.